नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược, công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tam Bảo, chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chúng tiên và nhân loại. Do nhờ tán dương ân đức Tam Bảo, cách vấn tắc có phần phước nào phát sanh, xin chỉ điều đến cho toàn thể nam nữ phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm sắc giới Rupa Vachara Citta. Tâm sắc giới thì gồm có 15 thứ tâm. Rồi chúng ta chia ra thành ba giống. Cái giống thứ nhất gọi là tâm thiện sắc giới, cái giống thứ hai là tâm quả sắc giới, và tâm thứ giống thứ ba là tâm di tác sắc giới. Thì trong 15 thứ tâm sắc giới này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tại sao tâm này được gọi là tâm sắc giới, vì những thứ tâm này thường hay lui tới luân chuyển trong cõi sắc giới, cho nên được gọi là tâm tâm sắc giới. Thì trong 15 thứ tâm sắc giới này thì chúng ta thấy rằng gồm có 5 tâm thiện. Thì tâm thứ nhất là tâm thiện sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm thiện nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm thiện tam thiền, tâm thứ tư là tâm thiện tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm thiện ngũ thiền. Thì tâm thiện thì gồm có 5 thứ, còn tâm quả thì cũng gồm có 5 thứ. Thứ nhất là tâm quả sơ thiền, thứ hai là tâm quả nhị thiền, thứ ba là tâm quả tam thiền, và thứ tư là tâm quả tứ thiền, và thứ năm là tâm quả ngũ thiền. Và tâm di tác thì sắc giới cũng có 5 thứ. Thứ nhất là tâm di tác sơ thiền, tâm thứ hai là tâm di tác nhị thiền, tâm thứ ba là tâm di tác tam thiền, tâm thứ tư là tâm di tác tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm di tác ngũ thiền. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về 5 tâm thiện gọi là sắc giới. Bây giờ sẽ trình bày từng thứ tâm một để cho mọi người hiểu. Thì chúng ta muốn đạt được những cái tâm sắc giới này đó thì chúng ta phải chứng thiền. Thì chúng ta muốn chứng thiền đó, thì chúng ta phải sử dụng bằng 8 tâm đại thiện đó. Được rồi, chúng ta đã học 8 tâm đại thiện đó, chúng ta có thể tu tập. Chúng ta tu thiền Samatha, gọi là thiền chỉ, thì chúng ta sẽ đắc được các phần thiền. Thì chúng ta sẽ có những cái tâm sắc giới này. Nếu mà chúng ta sử dụng bằng 8 tâm đại thiện mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, cái chúng ta quan sát về thân thọ tâm pháp, thì chúng ta sẽ đạt được những cái tâm siêu thế. Thì có hai con đường để chúng ta đi, tùy theo mình lựa chọn. Thì những cái tâm thiền này thì cũng rất là quan trọng. Nếu mà sau này chúng ta có tu thiền định á, thì chúng ta tìm hiểu được trong kinh và vi diệu pháp Đức Thế Tôn là dạy thiền như thế nào lúc mình chứng đạt, và gồm có bao nhiêu đề mục để mà mình tu chứng thiền để mình đạt được những cái tâm sắc giới này. Thì cái danh từ trên á gọi là thiền thì chúng ta hiểu trên hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là thiền là gì, tức là tập trung trên một đối tượng, hay là gắn chặt trên một đối tượng duy nhất. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai đó, chữ danh từ chê ná đó, thiền tức nghĩa có nghĩa là thiêu đốt pháp nghịch. Thì pháp nghịch ở đây là gì? Tức là ám chỉ cho năm triền cái, đó là tham dục cái, săn độc cái, hôn thì cái, chào hỏi cái và hoài nghi cái. Thì khi mà chúng ta chứng thiền á, chúng ta có thể thiêu đốt, chúng ta sẽ đè bẹp được những cái triền cái này, tâm chúng ta trở nên tĩnh lặng và trong sáng. Và thường thường thì chúng ta không có đắc được thiền á, thì tâm chúng ta bị năm cái triền cái này nó làm tâm chúng ta bị khuấy động, ô nhiễm. Khi mà chúng ta chứng thiền rồi thì tạm thời chúng ta sẽ đè bẹp được năm triền cái, gọi là mình đè bẹp tạm thời thôi trong lúc mà mình nhập thiền. Thì cái tâm thiền thứ nhất á, gọi là cái tâm thiện sơ thiền. Thì trong kinh này Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chủ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc lo do ly lục sân, gồm có tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Khi mà chúng ta chứng được sơ thiền á, thì chúng ta sẽ diệt được, tạm thời đè bẹp được năm triền cái. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo á, ly dục, ly bất thiện pháp có nghĩa là gì? Tức là chúng ta dục ở đây là chỉ do năm dục, đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Khi mà chúng ta chứng sơ thiền và chúng ta nhập thiền á, thì trong lúc đó chúng ta không còn bị đắm nhiễm vào sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Ly dục là chúng ta phải hiểu vậy. Ly bất thiện pháp là ở đây ám chỉ cho năm triền cái: tham dục cái, săn độc cái, phong thì cái, chào hỏi cái, hoài nghi cái. Nên Đức Phật mới dạy là bị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chủ thiền thứ nhất, một trạng thái ly dục do hãy đạt ly dục sân. Đó thì gồm có năm chi, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Thì cái sơ thiền á, cái tâm thiện sơ thiền thứ nhất á, thì gồm có năm chi chúng ta phải nhớ. Còn cái tâm thiện nhị thiền á, thì nó chỉ có bốn chi thôi, đó là tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Còn cái tâm thiện gọi là tam thiền á, thì chỉ có ba chi thiền đó, chỉ có ba chi thiền thôi, đó là hỷ, lạc và nhất tâm. Còn cái tâm thiện gọi là tứ thiền á, thì chỉ có hai chi thiền thôi, đó là lạc và nhất tâm. Và cái tâm thiện gọi là ngũ thiền á, thì cũng có hai chi thôi, đó là xả và nhất tâm. Thì một lát nữa thì sư sẽ trình bày về những cái chi thiền này cho hội chúng mình hiểu. Đó, thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta muốn chứng được những cái tâm thiện sắc giới này đó, thì chúng ta phải tu tập như thế nào để mà chúng ta đạt được những cái tâm thiền này. Thì trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta tu tập đó, thiền định thì gồm có 40 đề mục. Chúng ta phải nên nhớ những cái phương pháp này để sau này mình biết rằng trong kinh và bây giờ pháp Đức Phật dạy có 40 đề mục. Mà mình tu thiền định mà ngoài 40 đề mục này mình biết đó không phải là thiền trong Phật giáo. Thì 40 đề mục mà chúng ta tu tập thiền định đó, thứ nhất là 10 đề mục gọi là Kasina, tức là đề mục hoàn tịnh. Thì 10 đề mục Kasina thì gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Đây là 10 đề mục gọi là Kasina hoàn tịnh. Rồi thứ hai nữa là 10 đề mục bất tịnh, tức là 10 đề mục chúng ta quán tử thi đó, Asupa, tức là bất tịnh. Thì 10 đề mục tử thi đó, chẳng hạn khi mà chúng ta tu tập, có thể chúng ta chọn trong 10 cái đề mục quán tử thi này. Cái đề mục thứ nhất là đề mục chúng ta quán về cái tử thi là chết 2 ngày, 3 ngày, trưng phồng lên. Chúng ta lấy cái đó làm đối tượng để chúng ta quan sát để phát triển tu thiền định. Cái đề mục thứ hai là có thể là chúng ta lấy cái đề mục cái xác chết bị chuyển sang màu tím xanh. Có thể là chúng ta lấy cái đề mục này chúng ta tu thiền định. Và cái đề mục thứ ba đó, tức là cái đề mục cái xác chết bị chảy mũ, chúng ta lấy những cái đề mục này chúng ta tu tập. Và cái đề mục thứ tư đó, tức là những cái tử thi có thể là bị chặt ra nhiều thành phần, chúng ta lấy đó chúng ta tu tập thiền định. Và cái đề mục thứ năm đó, là cái đề mục tử thi bị chó giả can hay là quạ hay kênh kênh đó, nó cắn nó xé và rải rác khắp nơi. Đó là cái đề mục thứ năm. Và cái đề mục thứ sáu tức là cái đề mục tử thi bị chặt đứt ra, chẳng hạn như đầu tay chân chặt đứt ra nhiều nhiều đoạn như vậy rồi rải rác khắp nơi. Đó là đề mục thứ sáu. Đề mục thứ bảy tức là cái tử thi bị đâm thủng nhiều lỗ. Và cái đề mục thứ tám tức là cái tử thi chảy máu lênh láng. Và cái đề mục thứ chín tức là cái đề mục tử thi bị dòi nó ăn. Rồi cái đề mục thứ 10 tức là cái tử thi chỉ còn cái bộ xương thôi. Thì đây là 10 cái đề mục tu tập thiền định. Đó thì đó là cái phần thứ hai. Thì nãy giờ sư trình bày là được 20 đề mục rồi. Rồi thêm 10 cái đề mục gọi là tỳ niệm. Như là một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm Thí, năm là niệm Giới, sáu là niệm Thiên, bảy là chúng ta có thể niệm Niết Bàn, tám là chúng ta niệm về sự chết, chín là chúng ta niệm về hơi thở, mười là chúng ta niệm về 32 thể trược. Như vậy là tức là 10 cái đề mục tỳ niệm đó là 30 cái đề mục. Rồi bốn cái đề mục gọi là tứ vô lượng tâm, tức là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm, tức là 34 đề mục. Rồi bốn cái đề mục vô sắc đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ là 38. Rồi cái đề mục mà chúng ta quán về cái vật thực đó, là 39. Và cái đề mục chúng ta phân tích về tứ đại đó là 40. Thì trong 40 cái đề mục này đó, thì chúng ta nhớ rằng chỉ có bao nhiêu cái đề mục mà chúng ta đắc được những cái thiền gọi là sắc giới này, chỉ có 26 đề mục thôi để chúng ta đắc được cái thiền sắc giới này. Thì 10 cái đề mục cá xí ná đó, có thể chúng ta đắc được 5 cái tâm thiền sắc giới này, từ sơ thiền cho đến chúng ta đắc được tới ngũ thiền. 10 đề mục quán bất tịnh chúng ta cũng đắc được thiền sắc giới này, nhưng mà chúng ta chỉ đắc được sơ thiền thôi. Rồi đó là 20 cái đề mục. Rồi cái đề mục mà chúng ta quán hơi thở đó, chúng ta có thể đắc từ sơ thiền tới ngũ thiền, tức là chúng ta cũng có thể đắc được 5 tâm thiền sắc giới này, là 21. Rồi cái đề mục mà chúng ta quán 32 thể trược đó, chúng ta cũng đắc được sơ thiền là 22. Rồi chúng ta tu tập từ bi hỷ xả thì chúng ta bốn cái đề mục này chúng ta cũng có thể đắc được chẳng hạn như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Và chúng ta đắc được từ sơ thiền đến tứ thiền, còn tâm xả chúng ta đắc được ngũ thiền. Thì như vậy tổng cộng là 26 đề mục, có thể là chúng ta sẽ đắc được 5 tâm thiện sắc giới này. Còn bốn tâm vô sắc á, khi nào chúng ta đắc được cái thiền sắc giới rồi đó, khi đó chúng ta mới tiếp tục để chúng ta phát triển, và chúng ta mới tu tập chứng được những tầng thiền vô sắc như là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ. Thì như vậy nếu mà chúng ta nói những cái tâm mà để đắc thiền á, từ sơ thiền cho tới bát thiền á, thì chúng ta gồm có 30 đề mục để mà đắc thiền, từ thiền sắc giới cho thiền vô sắc giới. Còn những cái tâm nào mà chúng ta không có đắc được những cái tâm thiện sắc giới hay là cái tâm thiện vô sắc, chẳng hạn như chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Pháp, chúng ta niệm Tăng, chúng ta niệm Thí, chúng ta niệm Giới, chúng ta niệm Thiên, chúng ta niệm Chết, chúng ta niệm Niết Bàn, chúng ta niệm về Tứ Đại, phân tích Tứ Đại, và chúng ta quan sát, quán tưởng về vật thực á, thì 10 cái đề mục này đó, chúng ta chỉ đạt đến cận định thôi. Khi mà chúng ta tu tập đến cận định rồi đó, chúng ta lấy cái nền tảng đó, có thể là chúng ta chuyển sang cái niệm xứ để chúng ta tu tập. Cho nên chúng ta tu và chúng ta phải biết rằng cái đề mục nào chỉ đắc đến những cái thiền nào, chúng ta phải hiểu này. Thì đây đó, nếu mà chúng ta phân tích ra những cái đề mục mà chỉ có đắc sơ thiền đó, thì chúng ta phải hiểu rằng 10 đề mục tử thi đó, chỉ có đắc được sơ thiền, chứ không được đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Hay là cái đề mục mà quán 32 thải trược á, thì cũng đắc được sơ thiền thôi, chứ không đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Chúng ta tu cái đề mục nào chúng ta biết được cái kết quả nó ra sao. Còn những cái đề mục nào có thể đắc từ sơ thiền đến tứ thiền, như mình tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đó, thì ba đề mục này chúng ta đắc có thể từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nhưng mà ba đề mục này không đắc được ngũ thiền. Chúng ta nhớ vậy. Do những đề mục nào mà có thể chúng ta đắc từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, tức là chúng ta tu tập 10 cái đề mục cát xí ná, đắc nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Thì 10 cái đề mục này chúng ta đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền. Đề mục hơi thở thì chúng ta cũng có thể đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền. Và cái đề mục gọi là xả vô lượng tâm đó, thì cũng có thể đắc ngũ thiền. Nhưng mà chúng ta muốn đắc được xả vô lượng tâm thì chúng ta phải đắc được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Chúng ta chứng được tứ thiền rồi chúng ta mới tiếp tục để mà tu xả vô lượng tâm, chúng ta đắc được ngũ thiền. Chúng ta cũng phải hiểu những cái đề mục mà trong kinh và vi diệu pháp Đức Thế Tôn thì có dạy. Tại sao này mình tùy theo cái cá tánh, trình độ và căn cơ của mình có thể mình chọn. Thì trong cái vấn đề mà chúng ta tu tập về thiền định á, 40 đề mục đó, thì nói chung bữa nay thì không phải là sư giảng về những cái thiền định, cho nên sư không có nói về cái cách tu tập từ cái đề mục trong kinh và trong thanh tịnh đạo thì có giải thích về những cái vấn đề này rất là rõ, cách mình tu tập từ đề mục như thế nào. Hôm nay sư sẽ giới thiệu để mà sẽ nói về những cái tâm thiền sắc giới, tại sao mà mình có thể đạt được những tâm thiền sắc giới. Đó, thì trong 40 đề mục này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tùy theo cái cá tánh mà chúng ta chọn cho nó phù hợp. Chẳng hạn như là cá tánh mà thiền định thì chỉ gồm có 6. Trong cá tánh, nếu mà chúng ta đề cập thiền định đó, thì gồm có 6 cá tánh, đó là tham, sân, si, tầm, tính, tuệ. Còn cái thiền quán thì có 4 cái cá tánh. Người thì có cá tánh gọi là tham nhiều, trí tuệ ít. Có người thì tham nhiều, trí tuệ nhiều. Có người tà kiến nhiều, trí tuệ ít. Có người tà kiến nhiều mà trí tuệ nhiều. Đó là mình phân tích theo cái thiền tứ niệm xứ. Còn thiền định thì chúng ta phải đề cập đến 6 cá tánh, đó là tham, sân, si, tầm, tính, tuệ. Nếu mà các cá tánh mà cái người có cá tánh tham á, ở đây á, mỗi người chúng ta nói chung trong 6 cá tánh này đó, thì nói chung chúng ta đều có cả, nhưng mà những cái nào mà nó nổi trội nhất trong tâm của mình á, thì mình sẽ khuynh hướng về cá tánh. Thì cá tánh thứ nhất gọi là cá tánh tham á. Người mà có cá tánh tham thì nên tu tập 10 đề mục quán bất tịnh, và cái đề mục gọi là 32 thể trược nó sẽ phù hợp. Tại người mà có cá tánh tham á, chẳng hạn như mình dính mắc vào cái thân thể của mình, hay là mình có sự liếng ái đối với những người khác phái nhiều, thì chúng ta phải quán về 32 thể trược này, để thấy cái thân này đó, mà sau này nó cũng như vậy, nó bị sình, rồi nó bị dòi ăn, rồi nó bị chảy mũ, nó bị chảy máu, rồi cuối cùng bị còn mồ sưng. Chúng ta quán tưởng để chúng ta nhàm chán đối với thân này, thân mình như thế nào thì thân người khác phái cũng vậy. Chúng ta có thể diệt đi cái tâm tham ái mà chúng ta đắc được sơ thiền, lấy đó làm nền tảng để chúng ta tu tu tập chúng ta dễ dàng dàng đắc đạo. Thì cái người mà có cái tánh tham á, thì tham nhiều á, thì chúng ta không nên thực hành tâm gọi là từ bi hỷ xả, hay là chúng ta không có nên tu tập những cái đề mục như là màu xanh vàng đỏ trắng. Tám đề mục này thì nó sẽ không có phù hợp cho mấy người có cá tánh tham. Thì nói chung á, khi mà mình phân tích á, về cái vấn đề mà phù hợp á, thì chúng ta tu tập á, thì chúng ta sẽ dễ đắc thiền. Còn nếu mà không phù hợp, chúng ta tu tập khó đắc thiền chứ không có gì gọi là hại cả. Giáo pháp của Đức Phật thì không có đưa đến sự tổn hại, chúng ta nhớ điều đó. Không phải giống như mà thuốc tây mà chúng ta uống là có tác dụng phụ. Chẳng hạn như mà chúng ta là người có cá tánh tham á, mà chúng ta tu tập từ bi hỷ xả, hay là cái đề mục như xanh vàng đỏ trắng, thì chúng ta vẫn có lợi lạc, vẫn có lợi ích, chứ không có cái vụ mà gọi là bị gọi là nó, mình tu thời gian thì mình sẽ bị khổ đau, hay là mình không được lợi ích. Chúng ta tu vẫn có lợi ích, nhưng mà chúng ta muốn đắc thiền thì nó hơi khó. Còn nếu mà chúng ta đó là người có cá tánh tham, mà mình tu về cái thiền định mà lấy đề mục bất tịnh á, quán tự thi, ba mai thể trượt, thì chúng ta dễ dàng chúng ta đắc hơn. Rồi cái người mà có cá tánh sân á, thì nên tu tập những cái phương pháp như là từ bi hỷ xả, hay là những đề mục như là ca si ná đó, xanh vàng đỏ trắng. Tám đề mục này để phù hợp cho cái người có các tánh sân. Tại vì những người mà có các tánh sân mà khi họ nhìn bất tịnh, họ dễ sân, họ khó mà để mà tập trung mà để đắc thiền được. Nên những người mà có tâm sân nhiều, nhìn vào màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, thì họ dễ chịu, họ dễ tập trung lên đối tượng đó. Hay là cho họ tu tập từ bi hỷ xả, thời gian tâm họ mát mẻ, rồi họ diệt được cái tâm sân, họ dễ dàng để đắc thiền. Cho nên người mà có cá tánh sân, chúng ta nên tu tập từ bi hỷ xả, xanh vàng đỏ trắng, những cái đề mục này phù hợp với những người có cá tánh sân. Rồi cái người mà có cá tánh si á, thì chúng ta nên tu tập cái đề mục gọi là hơi thở. Si thì chúng ta dễ dàng bị phóng túng, hay là chúng ta nghi ngờ, nên chúng ta dễ dàng tập trung vào cái hơi thở, cái đề mục hơi thở nó hợp với người cá tánh si. Những người có cá tánh si thì không nên thực hành những cái đề mục như là niệm niết bàn, hay niệm chết, hay là niệm về tứ đại, hay là niệm về bậc thực. Vì những đề mục này cái người mới có trí tuệ, người ta mới si quán dễ hơn, nên người ta dễ đạt đến cận định. Còn người có tánh si thì khó mà tu tập những đề mục này. Rồi khi mà đề cập đến người có cá tánh tầm, tầm ở đây tức là cái hay phân duyên theo trần cảnh, cái tâm nó bắt hết cảnh này, bắt hết cảnh kia, đó là tầm, người có cá tánh tầm, thì cũng nên tu tập về cái đề mục hơi thở, để mà cho cái tâm nó đừng có phân duyên theo trần cảnh. Thì cái người mà có cái tánh tầm thì nên tu tập cái phương pháp hơi thở, chứ không nên thực hành những cái đề mục như là niệm chết, hay là niệm niết bàn, hay là phân tích tứ đại, hay là niệm bậc thực. Rồi cái người mà có cá tánh gọi là tính thì nên tu tập những cái đề mục nó phù hợp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Những người nào có niềm tin mạnh, cá tính hướng về đức tin thì chúng ta nên tu tập những đề mục này. Còn cái người mà có cá tánh tuệ đó, thì có thể chúng ta thực hành những cái đề mục như là niệm Niết Bàn, hay là niệm chết, hay là niệm hay là chúng ta chọn cái đề mục phân tích về tứ đại, hay là chúng ta chọn cái đề mục gọi là quán tưởng bậc thực. Thì khi mà chúng ta đề cập đến thiền định á, chúng ta hiểu rằng có sáu cá tánh. Thì bây giờ chúng ta muốn đắc được những cái thiền gọi là sắc giới, thì giờ chúng ta phải chọn những cái đề mục nào mà có thể chúng ta đắc thiền được. Chứ giờ các vị mà chọn những cái đề mục như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Niết Bàn, niệm Chết, niệm phân tích tứ đại, hay là chúng ta quán tưởng Phật thực, thì chúng ta đâu đắc được những cái thiền này đâu. Đó, thì giờ chúng ta phải muốn đắc được những cái thiền này thì chúng ta phải chọn những đề mục nào có thể đắc được. sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và phần ngũ thiền. Thì bây giờ sư sẽ trình bày đó, cái cách sơ lược về cách tu tập để chúng ta đạt thiền. Thì đó sư sẽ trình bày về cách chi thiền. Hiện giờ chúng ta muốn đắc được các tầng thiền này thì giờ có thể chúng ta chọn một cái đề mục. Bây giờ sư sẽ ví dụ đi, chọn một cái đề mục gọi là đắc đi. Đề mục đắc này có thể đắc được sơ thiền cho đến ngũ thiền, mà chúng ta khỏi cần đổi đề mục khác. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chọn cái đề mục đắc á, thì đắc thì ở đây trong kinh có ghi lại Đức Phật dạy đó, tức là đắc nó màu buổi sáng bình minh, tức là cái đắc nó màu hồng đó. Chúng ta kiếm cái loại đắc đó và chúng ta có thể làm thành một cái vòng tròn, tròn giống như cái đĩa vậy đó. Và cái chiều ngang có khoảng là một găng tay và bốn lóng tay. Và chúng ta làm cho sạch sẽ, đừng có rơm rác rồi trong đất. Xong bắt đầu chúng ta mới để trước mặt cách khoảng 1 mét. Thì nó mắt chúng ta nhắm lại, nhưng mà chúng ta vẫn mở hí hí thôi, đừng mở to quá, tâm mình nó bị nhìn những cảnh khác, nó bị dao động. Chúng ta mở mắt cách vừa phải và chúng ta nhìn vào cái casino đất đó. Thì cái đó chúng ta nhìn vào đó và chúng ta chú tâm. Thì cái đó chúng ta mới niệm bát tha quy tức là đắc, đắc, đắc vậy đó. Chúng ta niệm nhiều lần, nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần vậy đó. Khi mà chúng ta niệm như vậy, khi mà chúng ta nhìn như vậy, nhưng mà chúng ta nhắm mắt lại, nhưng mà những cái hình ảnh đó, cái ca si ná đắc nó vẫn hiện trong tâm chúng ta đó, thì cái đó là chúng ta đã có cái sự chú tâm nó vững rồi đó. Thì qua cái giai đoạn này được gọi là học tứ hay là trì tứ. Còn khi mà chúng ta để cái ca si ná đắc ở ngoài chúng ta nhìn bằng mắt á, thì trong lúc đó gọi là chuẩn bị tứ thôi. Chúng ta nhìn cái ca si ná đắc đó mà chúng ta nhắm mắt lại đó, mà ca si ná đắc nó hiện rõ trong tâm chúng ta. Thì khi mà chúng ta nhắm mắt lại mà cái ca si ná đắc nó vẫn cái hình ảnh hiện trong tâm chúng ta đó, thì cái đó chúng ta không cần nhìn cái ca si ná đắc bên ngoài. Khi đó là chúng ta giữ cái hình ảnh này, cái tướng này, tức là đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta phải cố gắng, chúng ta chú ý, chúng ta quan sát để cho cái ảnh ca thiên nắp này nó luôn luôn nó là cái đề mục, cái đối tượng của thiền chúng ta. Đó, thì trong cái thời điểm này được gọi là học tướng. Khi mà những cái hình ảnh này nó hiện ra đó, thì khi đó những cái vết chẳng hạn như mà chúng ta làm ca thiên ná đắc mà chúng ta lấy những cái tay chúng ta đó, những cái vân tay nó dính vô đó hay là đắc mà nó bị nứt nẻ đó, thì trong lúc này đó cái nói về học tướng, cái hình ảnh ca si ná đắc nó hiện thì nó cũng có những cái lồi lõm nó hiện rất là rõ. Và khi đó chúng ta tiếp tục, chúng ta cứ tiếp tục để mà niệm bát tháo quy, bát tháo quy, rồi chúng ta phát triển chú tâm vào cái hình ảnh đó. Đến một thời gian đó thì ở đó qua chuyển sang cái giai đoạn thứ ba, tức là quan tướng. Quan tướng xuất hiện tức là cái hình ảnh. Cái quan tướng thì trong thanh tịnh đạo có giải thích vậy, giống như một cái con hà trắng mà thoát ra khỏi cái đám mây, hay là trong lúc đó, đó thì cái hình ảnh này nó trong sáng giống như cái gương, trong sáng như cái gương vậy đó. Khi mà cái quang tướng này xuất hiện rồi, cái đó chúng ta mới có thể nhập thiền, cái đó chúng ta mới chứng được sơ thiền. Thì chúng ta tu tập thiền định đó, chúng ta thấy trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất gọi là chuẩn bị tướng, thứ hai gọi là học tướng, hay còn được gọi là trì tướng, thứ ba là quang tướng. Khi mà quan tướng xuất hiện rồi đó, thì cái đó chúng ta mới có thể đắc được sơ thiền. Thì trong cái thời điểm mà chúng ta tu mà chúng ta đạt đến cận định đó, thì những cái cận định đó nó thuộc về tâm dục giới. Khi mà chúng ta chứng được cái thiền sắc giới này đó, thì nó thuộc về tâm sắc giới. Thì trong cái độ đắc thiền đó, thì sau này chúng ta sẽ học tới, thì giờ sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Chẳng hạn như là trong cái lộ đắc thiền như là gồm có những cái sát na rúng động, dứt dòng, rồi khai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành thận thứ và chuyển tộc, là cái đó tâm thiền sanh. Thì những cái tâm chẳng hạn như là cận hành thận tứ và chuyển tộc đó. Trong bốn cái sát na này đó, tức đó tức là chuẩn bị cận hành thận tứ và chuyển tộc, thì bốn cái sát na này tức là những cái tâm đại thiện dục giới hợp chí à, trong cái động lực, trong cái động lực mà khi mà chúng ta nói đắc thiền trong lộ tâm đó. Trong bốn cái động lực này sanh xong rồi khi đó cái tâm thiền nó sẽ sanh. Tâm thiền thì nó thuộc về sắc giới, còn những cái tâm chuẩn bị cận hành thận tứ và chuyển tộc nó thuộc về tâm dục giới. Thì những cái tâm dục giới này nó, trong lúc đó gọi là cũng được gọi là cận định à, chứ chưa phải gọi là cái tâm thiền sắc giới à, đến cái tâm thiền sắc giới là chúng ta chứng sơ thiền đó, thì cái tâm đó thuộc tâm sắc giới à, chúng ta đã chứng thiền đó. Thì ở đây chúng ta tu tập đó, thì chúng ta trải qua giai đoạn là, tức là chúng ta phải qua giai đoạn cận định, là khi đó chúng ta mới đạt được an chỉ định. An chỉ định tức là chúng ta đắc thiền. Thì khi mà chúng ta đắc được sơ thiền á, thì chúng ta phải hiểu rằng gồm có năm chi à, tầm, tứ, thị, lạc và nhất tâm. Khi mà chúng ta đắc được sơ thiền tức là tâm thiện sắc giới á, thì năm chi này nó có sức mạnh để mà nó đè bẹp năm cái triền cái. Thì cái chi tâm á, tâm là gì? Tâm tức là đem tâm đến cảnh à, hướng tâm đến đối tượng, đem tâm hướng đến đối tượng. Thì khi mà chúng ta đó đạt được sơ thiền á, thì cái chi tâm nó có sức mạnh, nó sẽ đè bẹp đi cái tâm gọi là, nó đè bẹp đi cái triền cái gọi là hung thì cái. Thì hung thì cái ở đây tức là gì? Nó thuộc về hôn chồng và thì ni à, khi mà chúng ta buồn ngủ à, thì tâm chúng ta nó trùng xuống, nó muốn làm việc nữa. Còn cái chi tầm là gì? Tức là tầm tức là có sự năng nổ à, nó bắt cảnh một cách liên tục liên tục. Cho nên chi tầm à, nó có chức năng là nó diệt hôn thì cái à, khi mà chúng ta chứng sơ thiền thì chúng ta không còn buồn ngủ à, khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta ngủ gục à, thì chúng ta biết là trong lúc đó là chúng ta đang bị triền cái nó hoành hành mình, nó để cho mình yên được à, mình đang chánh niệm, đang an trú ở đây một liên tục cái buồn ngủ nó sanh ra, cái tâm mình nó trùng xuống à, tâm mình nó thụ động lại, cái đó nó lờ mờ chút mình ngủ gục à, thì cái đây là cái chuyện cái gọi là hôn thì cái. Thì khi mà chúng ta đắc được sơ thiền á, thì cái chi tâm á tức là nó năng nổ à, nó hướng tới đối tượng cách liên tục thì nó diệt được cái sự hôn thì cái. Là cái chi thứ hai gọi là chi tứ à, tứ ở đây chúng ta phải hiểu là tức là giám sát trên đối tượng hay là bám sát trên đối tượng. Thì cái chi tứ trong cái sơ thiền á, nó cái công năng là gì? Nó diệt trừ cái à, gọi là hoài nghi cả. Hoài nghi tức là nghi ngờ với đối tượng. Đây là cũng là một cái chuyện cái à, nó làm cho chúng ta không thể nào tu được à, chúng ta đang tu thiền định hay thiền quán, chúng ta nghi ngờ đối tượng của mình, chúng ta nghi ngờ đó pháp môn của mình tu tập à, nghi ngờ đó giáo pháp à, Đức Phật và chư tăng à, thì cái nghi đó là sao mà chúng ta có thể đắc thiền đắc đạo được à, khi mà chúng ta đắc được sơ thiền á, thì cái chi tứ tức là nó sẽ diệt trừ, tức là nó giám sát, nó bám sát trên đối tượng để nó diệt trừ cái sự hoài nghi cả. Nó có chức năng như vậy. Rồi cái chi thứ ba gọi là cái chi hỷ, bi tí gọi là hỷ. Để chi hỷ này đó, khi mà chúng ta đắc được sơ thiền đó, thì trong cái thân thể chúng ta nó có một cái sự hỷ lạc à, vô cùng. Thì hỷ thì nó trong phân tách ra nó có năm loại đó. À, tức là chúng ta tu tập nó trải qua từng giai đoạn. Thứ nhất gọi là tiểu hỷ. Chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi thiền á, thiền định à, chúng ta tu tập đó, thì thời gian chúng ta thấy rằng á, cái hỷ nó sanh, rồi cái chúng ta nổi cái da gà, rồi lông tóc chúng ta dựng ngược, tức là người chúng ta nó mát mẻ, nó hỷ lạc, nó dễ chịu à, thì trong lúc này gọi là tiểu hỷ à, rồi có những lúc đó, à, chúng ta tu tập có thể là cái hỷ thứ hai nó phát sinh gọi là sát na hỷ, giống như là cái tia chớp vậy đó, chớp nhán trong cái cơ thể chúng ta, tức là cái sự liên tục à, một giai đoạn nào đó nó làm cho thân thể chúng ta mát và chúng ta cảm thấy dễ chịu, hoan hỷ à, cái đó gọi là sát na hỷ. Và thứ ba đó gọi là hải triều hỷ à, giống như là chúng ta thấy rằng cái hỷ này nó sanh đó vào cơ thể chúng ta đó, mát từ trên xuống dưới, giống như mà cái sóng biển đó, nó đánh vào bờ vậy, cách liên tục liên tục. Khi mà chúng ta tu thiền mà chúng ta có sự định tâm thì cái hỷ nó sẽ sinh. Thứ ba gọi là hải triều hỷ, và thứ tư gọi là thượng thân hỷ. Tức là có những người mình ta thiền thiền định lâu ngày, định mạnh đó, bắt đầu họ thấy họ bay bổng. Trường hợp này thời Đức Phật cũng có rất là nhiều, có những người mà người ta cái hỷ người ta mạnh đó, nên cái thân họ nhẹ, nó bay bổng lên. Thì những người mà người ta đắc thiền á, cái hỷ nó sanh, cái thân họ nhẹ, cái đó họ mới dùng thần thông mà họ mới bay trên hư không được chứ. Còn chúng ta bị chiền cái, tham dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, hoài nghi cái, chào hỏi cái, nó hành hạ mình sống bất thiện, tâm mình nặng nề. Thân nặng nề sao mà có thể mình nhẹ nhàng mà mình luyện thông được. Cho nên cái hỷ thứ tư đó, là có thể là chúng ta định tâm mạnh, là cái hỷ thứ tư này sanh lên người chúng ta nhẹ. Có những người họ thấy là bay bổng khỏi mặt đất. Còn cái hỷ thứ năm gọi là sung mãn hỷ, tức là cái hỷ này đó, khi mà chúng ta chứng được sơ thiền thì sung mãn hỷ nó sẽ sanh, tức là từ đầu cho đến chân, chỗ nào cũng vậy, thân thể chúng ta chỗ nào nó cũng mát mẻ, cái sự hỷ là hoan hỷ khắp cả cơ thể chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy khi mà cái người mà chứng được sơ thiền thì họ sẽ có cái sung mãn hỷ. Thì cái chi hỷ ở đây là nó có cái công năng là diệt trừ cái sân giận. Chẳng hạn khi mà chúng ta giờ nói xin nói thí dụ thôi, mình không cần nói tới ví dụ quan hệ cũng thiệt, khi nào mình vui, cái niềm vui mình cảm thấy mình vui vẻ hân hoan, cái đó mình đâu sanh được. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà các vị mà chứng được sơ thiền á, thì cái chi thứ ba gọi là hỷ nó sanh á, chi hỷ nó sanh á, sẽ diệt được tâm sân, trong lúc đó là sân độc tán của mình. Rồi cái chi thiền thứ tư gọi là chi lạc. Thì khi mà chúng ta có định tâm, chúng ta đắc thiền á, thì thân thể chúng ta nó sẽ có sự an lạc, thì xuất khá gọi là lạc. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta phải hiểu rằng cái lạc này không phải là trong cái tâm vô nhân, cái tâm mà được rồi chúng ta học gọi là thân tích thọ lạc quả thiện, nó không phải là những cái lạc này. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái lạc này gọi là thọ lạc. Thọ lạc nó đồng nghĩa với là cái gì, tức là sumanassa của đến na, gọi là thọ hỷ đó. Nhưng mà chúng ta phân tích ra đó, bi tí nãy sẽ nói chi pháp thứ ba gọi là bi tí, là hỷ nó khác. Sumanassa vedana nó thuộc về thọ hỷ, nó khác. Bi tí thì nó thuộc về sở hữu hỷ, nó thuộc về hành uẩn. Còn thọ hỷ thì nó thuộc về thọ uẩn, cho nên hai cái chi pháp này khác nhau. Bây giờ sẽ thí dụ cho vị hiểu về hai cái chi này nó khác nhau, hay sau này mình sẽ học tới tâm sở mình dễ hiểu. Thì cái bi tí hỷ đó, nó khác với cái gọi là thọ hỷ như thế nào. Chẳng hạn giờ có một người họ đang đi trên vùng sa mạc, họ đang khát nước. Thì họ mới nhìn từ xa, họ thấy một cái hồ nước trong, có những cái tàn cây mát. Thì khi mà cái người này họ nhìn cái họ vui, trong cái đầu cái họ mới đi đến cái hồ đó, bắt đầu họ sẽ nằm trong cái hồ đó, họ hưởng cái sự gọi là an lạc trong cái hồ đó. Thì khi mà cái người này đó, từ xa mà họ nhìn thấy cái hồ nước á, mà khởi lên cái sự vui sướng đó, nó giống như bi tí gọi là hỷ. Thì khi đó người này họ mới đến cái hồ đó, họ ngâm dưới cái hồ đó để mà họ hưởng cái sự an lạc đó đó, thì nó giống như là thọ hỷ đó. Cho nên chúng ta phân biệt hai cái này, nó chi pháp này khác nhau. Hay là giờ chúng ta đi đến nhà người bạn của mình, cái bạn mình nói là hôm nay thì tôi sẽ đãi cho bạn một cái buổi tiệc, những cái món ăn mà bạn thích, cái mình nghe cái mình vui. Thì cái vui đó nó giống như là bi tí gọi là hỷ. Thì xong bắt đầu cái bạn mình mới làm xong, cái mình vô cái mâm cơm đó, mình ngồi mình ăn. Thì trong lúc mà mình ăn, đang ăn mình vui đó, thì cái đó nó giống như là thọ hỷ vậy đó. Cho nên phải phân biệt bi tí hỷ nó khác. thọ hỷ nó khác, hai chi pháp nó khác nhau. Bi tí nó thuộc về vị hành ủ, còn thọ hỷ nó thuộc về thọ ủ. Hai cái chi pháp khác nhau. Nói thì chữ xú khá đây là lạc, ở đây là chỉ cho gì, tức là sô mến đất sáu người đánh nang và thọ hỷ. Khi mà chúng ta đắc được sơ thiền á, thì trong cơ thể chúng ta nó có một sự hỷ lạc, nó tràn ngập trong cái cơ thể mình. Đó là chi pháp lạc á. Ở đây là để nó diệt trừ, nó công năng là diệt trừ gì? Diệt trừ cái sự gọi là trào mối cá. Trào mối cá là gì? Tức là tâm chúng ta nó cứ phóng túng lung tung. Các vị mà hành thiền, các vị mà có trải nghiệm này, các vị dễ hiểu. Khi nào mình thấy thân tâm mình an lạc, mình quan sát mình thấy nó dễ chịu, tâm mình nó dễ ăn trú vào đối tượng. Khi mà mình ngồi mà cái thân thể mình nó nóng chỗ này, nó đau chỗ kia, là cái tâm mình nó phóng túng lung tung. Thì cái sự phóng túng là gọi tràn hối. Khi mà người mà người ta đắc được sơ thiền á, thân tâm họ hoan hỷ an lạc, thì cái tâm á nó chỉ gá vào cái đề mục thôi, nó có suy nghĩ lung tung được. Cho nên cái chi gọi là chi lạc á, nó có công năng là diệt trừ, diệt trừ cái sự gọi tràn hối cái. Rồi cái chi thứ năm gọi là chi định. Chi định có công năng là gì? Nó diệt trừ gọi là tham dục cả. Tâm chúng ta mà nó tham đắm nhiều là gì? Tâm mình cứ bắt nhiều cảnh. Anh chàng đó mà anh nhìn cái cô gái đó, anh thương, anh yêu, anh dính mắt là gì? Tức là anh nhìn tiếng riêng, tiếng chung đó. Đôi mắt bồ câu hai mí, mũi cao, da trắng, vân vân. Nhìn nhiều nhiều cảnh, nhiều đối tượng đó, tâm tham sạch. Khi có định rồi chỉ an trú một cái điểm duy nhất, chẳng hạn giờ chúng ta nhìn vào bức tranh mà chúng ta nhìn vào một điểm, chúng ta thấy chỉ có một cái điểm đó thôi, chúng ta đâu thấy bức tranh là gì đâu, cho nên là chúng ta không có sự dính mắc vào bức tranh. Còn giờ chúng ta nhìn bức tranh mà chúng ta nhìn một cách toàn diện, chúng ta nhìn cái cảnh đó là một cái ngôi nhà, đây là một lũy tre, đây là một dòng sông, đây là một cái hồ nước vân vân, thì cái đó là tâm mình nó tham nó sanh. Đẹp nó xanh lên. Cho nên chúng ta hiểu là cái chi định đó, tức là an trú vào một cái đề mục duy nhất để diệt trừ cái tâm tham, tâm dục cả. Thì khi mà chúng ta chứng được những cái thiền sắc giới, tức là chúng ta chứng được sơ thiền, thì gồm có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Thì những cái chi thiền này nó thuộc về tâm sở. Nhưng thật sự ra một cái tâm sơ thiền nó xanh lên, nó nhiều tâm sở. Nhưng mà ở đây chỉ nói về những cái tâm sở chính yếu này thôi, tức là những cái tâm sở này nó sức mạnh để diệt trừ năm cái triền cá, tham dục cá, sân độc cá, hôn thì cá, chào hỏi cái, hoài nghi cá. Chúng ta hiểu vậy đó. Thì khi mà chúng ta chứng được sơ thiền á, thì tạm thời chúng ta sẽ đè bẹp được năm cái triền cá này. Rồi bây giờ chúng ta mà đã đắc được sơ thiền rồi đó, thì các vị mà muốn đạt được cái tâm thiện sắc giới thứ hai, gọi tâm thiện thứ hai còn nhị thiện á, thì chúng ta phải làm sao chúng ta đạt được thì giờ chúng ta mà đã chứng được sơ thiền rồi á, thì giờ chúng ta muốn đạt nhị thiện á, thì chúng ta phải thuần thục lão luyện trong cái sơ thiền thì có năm cái pháp thuần thục mà để mà chúng ta chứng thiền rồi chúng ta phải điêu luyện, thì cái đó mà chúng ta mới đạt thêm những cái thiền cao hơn. Năm pháp thuần thục đó là gì? Cái pháp thuần thục thứ nhất là chúng ta phải thuần thục về hướng về các chi thiền. Khi mà các vị muốn trong năm chi thiền đó, tầm tứ hỷ lạc quyết tâm đó, chúng ta có một cái sự hướng tâm một cách mau lẹ đó, hướng đến tầm, hướng đến tứ, hướng đến hỷ, vân vân. Thứ nhất là chúng ta phải thuần thục về cái sự hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến các chi thiền. Cái sự thuần thục thứ hai đó, tức là chúng ta phải thuần thục trong cái vấn đề nhập thiền. Khi mà các vị chứng sơ thiền rồi, các vị phải thường xuyên nhập thiền, nhập thiền xuất thiền, nhập thiền xuất thiền giải quen. Bây giờ mình chứng sơ thiền rồi mà không chịu tiếp tục nhập thiền, mình bỏ lâu quá thì lúc mình nhập thiền khó nhập thiền. Cái lộ chứng thiền nó khác, còn cái lộ nhập thiền nó khác. Đó. Chẳng hạn khi mà chúng ta chứng được sơ thiền á, thì chỉ có một cái tâm sơ thiền nó sanh lên rồi nó trở về một phần. Khi mà chúng ta đề cập đến cái lộ chứng thiền á, chẳng hạn như là rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thận tới, chuyển tập và tâm thiền, vừa chứng sơ thiền cái rồi nó trở lại hữu phần. tâm sơ thiền nó chỉ có sanh một một lần thôi. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái lộ nhập thiền á, có thể là các vị sẽ nhập những cái tâm thiền liên tục, có thể 1 tiếng 2 tiếng cái tâm thiền nó sanh liên tục vậy. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường tới người mình ta đắc thiền á, cái phước nó lớn rồi cho đó, tức là họ sống với những cái tâm gọi là tâm thiện sắc giới, còn mình đâu có đặng được cái tâm này. Bây giờ các vị mà muốn sanh về cõi phạm thiên á, thì các vị phải chứng được thiền. Bây giờ mình có cúng dường 1 tỷ cái ngôi chùa đi nữa, mình có làm phước nhiều như thế nào nữa, mà muốn sanh phạm thiên sanh được, mình chỉ sanh về 6 cõi trời dục giới. Cho nên giờ các vị muốn chứng, các vị muốn sanh về cõi sơ thiền thì các vị phải chứng được sơ thiền, thì cái đó chúng ta mới sanh về cõi sơ thiền được. Trường hợp đặc biệt ngoại lệ đó, những người không chứng thiền mà được sanh về cõi phạm thiên đó là ai? Tức là những vị thánh A-la-hàm. Những vị A-la-hàm mà các ngài không tu thiền chỉ, khi mà các ngài chỉ là lạc quán thôi, do các ngài đã đoạn tận 5 cái gọi là hạ phần kiết sử đó: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân giận. Cho nên do cái tâm đạo, tâm quả nó có sức mạnh vậy đó, sau khi các ngài chết là các ngài mới sanh về cõi dục giới được, các ngài mới sanh về sát cõi trời dục giới hay là cõi người lại được, các ngài phải sanh về cõi phạm thiên, tức là các ngài sanh về cõi sơ thiền. Nói chúng ta hiểu gì đó. Còn đối với phàm phu chúng ta đó, mình muốn sanh về cõi sắc giới phạm thiên là chúng ta phải đắc thiền. Còn nếu mà mình không đắc thiền thì mình không sanh về đó được. Thì đây chúng ta hiểu rằng đó, khi mà chúng ta đề cập đến đắc thiền á, thì chúng ta phải thuần thục trong cái vấn đề chúng ta nhập thiền. Thì cái sự lão luyện thứ hai là gì? Tức là chúng ta phải thuần thục trong lúc nhập thiền. Chẳng hạn các vị mà chứng được sơ thiền mà các vị đã thuần thục là các vị muốn nhập thiền, là các vị tắc ý là các vị nhập thiền. Chứ giờ mà chúng ta chứng thiền rồi mà giờ chúng ta ngồi đó mà tiếp tục chúng ta niệm đề mục đắc đắc đắc rồi không biết chừng nào chúng ta nhập được. Cho nên là chúng ta phải thuần thục trong vấn đề nhập thiền. Cho nên ngài Moggallana, tức là ngài Mục Kiền Liên đó, là một vị thần thông đại nhất, cho nên ngài nhập thiền rất là lẹ. Khi mà lên cõi trời để mà thu phục con rồng Nanda, khi đó Đức Thế Tôn mà kêu ngài Mục Kiền Liên để mà thu phục con rồng, tại vì con rồng này nó có thần lực, nó bao phủ cái núi gọi là Tu Di, nó hiện ra một cái con rồng rất là lớn, nó bao phủ cái núi Tu Di. Cho nên khi đó ngài Mục Kiền Liên ngài mới dùng thần thông đó để mà thu phục cái con rồng. Cho nên ngài Mục Kiền Liên đó, ngài tác ý cái là ngài nhập thiền này, trong một sắc na là ngài nhập thiền đó. Cho nên ngài mới lão luyện về thần thông. Như thế nào vậy? Khi mà chúng ta chứng sơ thiền rồi đó, thì chúng ta phải thần thục cái pháp thứ hai để mà chúng ta tiếp tục chúng ta đạt được nhị thiền, và chúng ta phải thần thục về cái cách nhập thiền. Ngài muốn nhập thiền là nhập thiền, chứ không phải chờ đợi lâu. Là cái pháp thần thục thứ ba là chúng ta phải thần thục trong cái vấn đề gọi là phát nguyện thời gian. Chẳng hạn giờ mình nhập thiền á, mình nguyện trước khi nhập thiền mình nguyện nhập thiền trong vòng 2 tiếng, thì đúng 2 tiếng là mình mới xuất thiền. Chứ giờ mình có lão luyện trong cái vấn đề phát nguyện thời gian đấy, mình nguyện chú nguyện là tôi nhập thiền trong vòng 2 tiếng, mình mới có 1 tiếng rưỡi cái mình xả thiền, nên là mình chú nguyện là tôi sẽ nhập thiền trong vòng khoảng 3 tiếng. Nhưng mà mới 2 tiếng cũng xả đâu, thì vậy không được. Chúng ta có thành thục trong cái vấn đề chú nguyện thời gian trong lúc nhập thiền thì chúng ta phải thành thục, chúng ta chú nguyện 2 tiếng, trong thời gian 2 tiếng là đúng 2 tiếng. Mình chú nguyện thời gian là khoảng 3 tiếng là thời gian đúng 3 tiếng. Cái đó là cái pháp thành thục thứ ba. Và cái pháp thành thục thứ tư đó, tức là chúng ta thành thục cách mà xả thiền. Muốn xả thiền là phải thành thục xả thiền liền. Cái pháp đó là pháp thứ tư. Còn cái pháp thứ năm á, tức là chúng ta phản kháng các chi thiền. Thì chúng ta mới hiểu rằng khi mà các vị mà muốn chứng được nhị thiền thì các bạn phải thuần thục nhâm năm cái sự thuần thục này đó, lão luyện trong năm cái pháp này, thì đó các vị mới tiếp tục để các bạn đạt được nhị thiền. Thì khi mà chúng ta thuần thục trong năm pháp này, chúng ta lão luyện rồi đó, thì đó chúng ta mới suy nghĩ rằng tức là cái sơ thiền nó vẫn còn gần gũi với năm năm thiền cái, Ở khi đó chúng ta cảm thấy cái chi tầm nó còn thô á, ở khi đó chúng ta mới cảm thấy chán, nhàm chán đối với cái chi tầm. Ở khi đó cái vị đó mới cố gắng tu tập để đạt được nhị thiền, tức là loại bỏ được cái chi tầm, thì chỉ còn bốn chi thôi, đó là tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Khi mà cái vị này cảm thấy nhàm chán cái chi tầm rồi đó, vị đó mới loại bỏ chi tầm, cái vị đó chứng được nhị thiền. Chỉ còn bốn chi đó là tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Thì khi mà chứng được nhị thiền rồi đó, thì cái vị này cũng tiếp tục thuần thục trong cái vấn đề gọi là nhị thiền. Cái đó vị này mới thấy rằng tứ nó vẫn còn thô, nên vị này mới cảm thấy nhàm chán đối với tứ, mới từ bỏ tứ, và vị này mới đạt được tam thiền. Thì trong lúc đó chỉ còn ba chi thôi, đó là hỷ, lạc và nhất tâm. Là khi mà cái vị hành giả này chứng được tam thiền rồi đó, cái vị này mới quán xét về các chi thiền và thấy rằng cái chi hỷ nó vẫn còn thô, cho nên cái vị này mới nhàm chán chi hỷ và mới chứng được tứ thiền. Trong lúc đó chỉ còn lạc và định thôi, tức là chỉ còn lạc và nhất tâm thôi. Tiếp tục vị này nó thuần thục trong cái vấn đề tứ thiền rồi đó, vị này mới tiếp tục suy xét và mới nhàm chán đối với chi lạc. Khi đó vị này mới chứng được, mới loại bỏ chi lạc, chứng được ngũ thiền, vậy thì chỉ còn xả và nhất tâm. Cho nên chúng ta hiểu cái vậy, tại sao mà thiền chúng ta thấy rằng nó khác nhau, tức là nó khác về các chi thiền. Sơ thiền nó có năm chi, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Còn nhị thiền thì nó chỉ có bốn chi thôi, đó là tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Còn tam thiền chỉ có ba chi thôi, đó là hỷ, lạc, nhất tâm. Tứ thiền chỉ có hai chi thôi, đó là lạc và nhất tâm. Còn định á, thì cũng chỉ có hai chi, xin lỗi, ngũ thiền á, cũng chỉ có hai chi thôi, đó là xả và nhất tâm. Chúng ta hiểu vậy đó. Cho nên đối với cái thiền định á, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền á, cũng có thể cùng chung một cái đề mục, nhưng mà mỗi cái thiền như vậy nó khác chi thiền. Có thiền thì nhiều chi thiền, có thiền thì ít chi thiền, cho nên đến những cái thiền cao chúng ta thấy rằng ít chi thiền, tâm càng cao thì nó đã phức tạp. Chúng ta thấy ngũ thiền chỉ có hai chi thôi, chỉ có định và xả thôi, còn sơ thiền nó tới năm chi này, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái thiện gọi là vô sắc á, thì cái thiện vô sắc á, thì mỗi cái đề mục á, nó lại khác nhau, nhưng mà chi thiền là giống nhau. Trong bốn cái thiền vô sắc gọi là không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ và vi vi tưởng xứ, thì chúng ta muốn đạt được cái, chẳng hạn chúng ta đạt được, chứng đạt được cái thiền không vô vi xứ, thì giờ chúng ta muốn chứng được thức vô vi xứ thì chúng ta phải đổi cái đề mục, chúng ta mới chứng được cái thiền thức vô vi xứ. Khi mà chúng ta chứng được thức vô vi xứ mà chúng ta muốn chứng được cái thiền cao hơn, đó là vô sở vô xứ, là chúng ta phải đổi đề mục. Bây giờ chúng ta muốn chứng những cái thiền cao hơn, đó là phi tưởng vi tưởng xứ, là chúng ta tiếp tục đổi đề mục. Nhưng mà những cái chi thiền, những cái chi thiền vô sắc này đều có hai chi thôi, đó là định và xả. Không vô biên xứ chỉ có hai chi, đó là định và xả. Thức vô biên xứ cũng có hai chi, đó định và xả. Và vô sở hữu xứ cũng có hai chi, đó là định và xả. Rồi phi tưởng vi vi tưởng xứ cũng hai chi thôi, định và xả thôi. Chi thiền á, những cái thiền vô sắc giống nhau nhưng mà đề mục khác nhau. Như cái đề mục của thiền gọi là không vô biên xứ, tức là cái vị này tu tập đến giai đoạn mà để mà chứng được cái ngũ thiền rồi đó, thì nó mới muốn chứng được những cái thiền gọi là không vô biên xứ và thiền vô sắc giới đó. Thì vị đó mới nghĩ rằng hư không là vô biên đó, vì nó mới nhàm chán đối với những cái sắc tưởng hay là những đề mục phủ sắc, vì đó mới nghĩ rằng hư không và vô biên, thì nó bị nó chứng được không vô biên xứ. Thì cái đề mục của cái thiền không vô biên xứ, tức là lấy cái hư không vô biên làm đối tượng. Cái vị này muốn đạt được gọi là cái thiền gọi là thức vô biên xứ, thì tiếp tục cái vị đó là lấy cái tâm thiền của cái không vô biên xứ đó làm đối tượng. Chẳng hạn khi mà chúng ta đạt được cái tâm thiền không vô biên xứ, thì cái tâm nó cái tâm thiền nó lấy cái hư không vô biên làm đối tượng. Thì bây giờ chúng ta chứng được, chúng ta muốn đạt được gọi là thức vô biên xứ, thì chúng ta lại lấy cái tâm thiền của không vô biên xứ, cái tâm mà biết hư không đó, lấy cái tâm thiền đó làm đối tượng, chúng ta mới đạt được gọi là thức vô biên xứ. Cho nên cái đối tượng của thức vô biên xứ là cái tâm thiền của không vô biên xứ. Bây giờ chúng ta muốn chứng được gọi là vô sở vô xứ, tức là chúng ta cũng lấy cái tâm gọi là biến mất, cái tâm thiền biến mất của không vô biên xứ làm đối tượng, tức là vô sở vô xứ, không có gì hết. Tức là cái tâm thiền không vô biên xứ cái đó biến mất, cái đó mình nghĩ là không có gì hết, cái đó mình chứng gọi là vô sở vô xứ. Cho nên cái tâm thiền gọi là vô sở vô xứ, tức là lấy cái tâm biến mất của không vô biên xứ làm đối tượng. Rồi khi đó mà chúng ta muốn chứng được gọi là phi tử vi tưởng xứ, tức là chúng ta lại lấy cái tâm thiền gọi là vô sở hữu xứ làm đối tượng. Thì chúng ta thấy những cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới nó khác nhau. Thiền sắc giới có thể là chỉ một đề mục đắc thôi, thì chúng ta có thể lấy một cái đề mục đó, chúng ta chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì năm thiền này đều lấy một cái đề mục duy nhất, đó là đề mục bát thái quy. Nhưng mà mỗi cái tâm thiền như vậy chi thiền khác. Còn cái tâm thiền sắc giới, tâm thiền sắc, xin lỗi, tâm thiền vô sắc giới đó, thì cùng chi thiền chỉ có định và xả, nhưng mà cái đề mục khác nhau. Cho nên những cái tâm thiền càng cao đó, thì chúng ta thấy rằng ít chi thiền, và thiền càng cao thì phần lớn là xả. Cho nên đợt rồi đó sẽ có trình bày đến hội chúng mình, tôi nói rằng tức là khi mà chúng ta đó, tu tập, nếu mà chúng ta nói về thọ hỷ đó, thì cái cõi dục đó, thì chẳng hạn chúng ta làm thiện đó, tâm thọ hỷ thì nó có sức mạnh, nó cho phước nhiều hơn. Mà khi mà đề cập đến tâm thiền đó, thì tâm là thọ xả đó, thì nó lại thiền cao hơn. Mà được rồi sẽ có trình bày đó. Tôi thấy gần hết giờ rồi. Thì năm tâm thiền ở đây đó, chúng ta hiểu rằng đó là tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền và tâm thiện ngũ thiền. Thì năm tâm thiện này đó, chúng ta muốn đạt được là chúng ta phải tu tập những cái đề mục ngũ sắc. Tôi suy nghĩ rằng thời gian cũng vừa đủ rồi.